Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, màu đen bản đồ tác dụng. Tô Đồng một chiêu mượn đao giết người. Kết giới ra, rất nhiều thực lực thấp người. Lấy được lệnh bài, cũng là trực tiếp bị đánh chết. Sau đó lệnh bài bị người cường đại cướp lấy. Có thể lại bị người càng mạnh mẽ cướp đoạt. Coi như là những cái kia thực lực cường đại. Lúc này cũng là thận trọng. Đều đang đợi đến tranh đoạt không sai biệt lắm. Lại ra tay. Đây thì cho Tô Đồng ba người bọn họ một ít thời gian. Nói như vậy, thứ tốt đều là tại ở giữa nhất phủ thành chủ. Kỳ Vân Phong lúc này cũng nói ra. Đi, vậy chúng ta đi đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó ba người chính là bay thẳng đến phủ thành chủ phương hướng mà đi. Trong lúc này thành thị có thể thật là lớn. Nhan Linh lúc này cũng là có chút hiếu kỳ nhìn đến xung quanh. Nàng vẫn là lần đầu tiên bước vào chiến trường viễn cổ như thế này. Cho nên đối với nơi này mọi thứ đều là hiếu kỳ vô cùng. Dù sao đây là chống đỡ huyết tu la nhất tộc cuối cùng căn cứ mà rồi. Nếu như tại đây đều thất bại, kia huyết tu la nhất tộc liền thắng. Tô Đồng gật đầu một cái nói ra. Tại đây khổng lồ như vậy, ở cường giả khẳng định không ít. Bất quá chính là không biết, từ nơi này đi ra cường giả, còn lại bao nhiêu? Hừm, bất quá nhìn kết giới kia, tại đây hẳn đúng là không bị đột phá. Kết giới này vẫn tồn tại. Hơn nữa thành thị này cũng không có bị tiêu hủy. Như vậy thì nói rõ, một cái này trong chiến trường, hẳn đúng là phe nhân loại thắng lợi. Hừm, có lẽ vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn có chút hiếu kỳ. Kia xuất hiện ở bên trong chiến trường này, diệt cả một cái huyết diễm tông người, chính là ai? Thực lực của người kia nhất định là phi thường khủng bố. Dù sao huyết diễm thú thực lực cũng là không thể khinh thường. Ít nhất có thần phách cảnh cường giả tồn tại. Có thể phải thì phải loại này một cái khổng lồ tông môn, mà lại bị không tiếng động toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn thậm chí một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị cắn nuốt rồi yêu linh. Nếu như thời điểm đó trắng tiêu sói cũng là ngưng tụ ra yêu linh, chắc hẳn hắn cũng là khó thoát kiếp này. Cũng không biết người kia là tại phe nhân loại, vẫn là tại huyết tu la nhất phương. Tô Đồng, người đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tô Đồng lọt vào trầm tư, Nhan Linh cũng là hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Đồng cười một tiếng. Ta đang nghĩ, người đến tột cùng là người nào? Cùng Nhan Linh sống chung càng lâu, chính là cảm giác nữ hài này không đơn giản. Vừa mới Tô Đồng nói đến huyết tu la thời điểm, nàng cũng biết là cái gì. Hơn nữa tại chân hỏa chiến trường bên ngoài thời điểm, nàng cũng là đối với đây chân hỏa chiến trường phi thường lý giải. Lúc này xem ra, Nhan Linh lại tựa hồ là lần đầu tiên bước vào chiến trường viễn cổ như thế này. Như vậy liền chỉ có thể là lúc trước nghe nói qua. Nếu như phổ thông thành phố tông môn, chắc chắn sẽ không rõ ràng những thứ này. Dù sao coi như là Huyễn Vũ Tông Dịch Hạo cũng không rõ ràng. Mà Nhan Linh đối với mấy cái này tựa hồ phi thường rõ ràng. Hơn nữa đi tới nơi này, chỉ lấy một phần bát phẩm đan phương, cái khác tựa hồ cũng không có hứng thú. Cái này, thân phận của ta có gì hiếu kỳ? Chính là một tiểu luyện đan tông môn đệ tử mà thôi. Nhan Linh lúc này cũng là sững sờ. Sau đó giải thích một câu. Đối với nàng giải thích, Tô Đồng từ chối cho ý kiến. Dù sao người ta không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Tiểu luyện đan tông môn sẽ có người diễn luyện thần cấp linh kỹ. Trước đây sau đó mâu thuẫn cách nói, để cho người căn bản cũng không tin. Bất quá Tô Đồng ngược lại có thể cảm giác đến, Nhan Linh bản chất cũng không xấu. Cái này là đủ rồi. Ít nhất có thể khi bằng hữu giao. Ồ, các ngươi có cảm giác hay không? Có chút vấn đề. Nhìn Tô Đồng không nói lời nào, Nhan Linh lúc này cũng là nhìn chung quanh một chút. Sau đó khẽ gì một tiếng, nói ra, chúng ta tựa hồ đang tại chỗ xoay quanh. Lúc này Tô Đồng cũng là phát hiện một ít không đúng địa phương. Bọn hắn tựa hồ đang đây tại chỗ xoay quanh rồi. Tại chỗ xoay quanh, đây là huyễn trận. Nghe nói như vậy, Kỳ Vân Phong cũng là sửng sờ. Sau đó chính là muốn đến trận pháp. Cái gọi là huyễn trận, chính là có thể đem người khốn trụ được trận pháp. Bất quá Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Cũng không phải huyễn trận, chẳng qua chỉ là tương đối phức tạp đường. Vừa mới chúng ta đi ngang qua địa phương, có 3 cái giao lộ, chính là từ nơi nào bắt đầu thay đổi. Thì ra là như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại lần nữa đi. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là muốn lên. Tại vừa mới xác thực là gặp phải nhiều cái phân lối rẽ miệng. Tô Đồng lắc lắc đầu. Kỳ thực ta chỉ là theo lệ nói rõ. Chúng ta ở bên kia. Gặp phải phân lối rẽ miệng. Hơi nhiều. À, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nếu như ở chỗ này. Khẳng định không đến được phủ thành chủ nha. Nhan Linh cũng là mở miệng nói. Kỳ thực nàng ngã là không muốn thứ gì. Chỉ là muốn đi phủ thành chủ nhìn một chút mà thôi. Nếu mà chỉ là bình thường muốn tìm đồ. Cái kia phải ở chỗ này tìm kiếm. Nói không chừng liền có thể tìm được bảo bối. Nhưng mà Tô Đồng bọn hắn mục tiêu. Không phải tại đây. Mà là phủ thành chủ. Cho nên tại đây lởn vởn. Cũng là có chút phiền phức. Hơn nữa bởi vì uy áp duyên cớ. Tại đây không thể nào bay đến trên cao bên trong kiểm tra. Nếu như một đầu thử mà nói. Vận khí tốt cũng là có thể đến phủ thành chủ. Tô Đồng lúc này, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy chúng ta chia nhau hành động. Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là chia nhau hành động. Xem ai vận khí tốt, có thể tìm được phủ thành chủ rồi. Ừ, không đúng. Vừa lúc đó, Tô Đồng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trực tiếp từ trong túi không gian, tìm ra một kiện vật phẩm. Đó là một tấm màu đen bản đồ. Đây là cái gì? Nhìn thấy Tô Đồng móc ra màu đen bản đồ, Kỳ Vân Phong cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Hắn đây cũng chưa từng thấy qua. Là đồ vật như thế nào đâu? Đây là ta tại lúc trước lấy được một tấm bản đồ. Cũng là bởi vì bản đồ này, ta mới đến đây chân hỏa chiến trường đến. Ta vừa nghĩ ra, trên bản đồ này nơi vẽ, tựa hồ cùng địa hình nơi này có chút giống nhau. Lúc này Tô Đồng, cũng là nhớ lại rồi đây một tấm bản đồ. Đây là từ Cuồng Sa Tông lấy được bản đồ. Cũng là bởi vì viết viễn cổ chiến trường. Tô Đồng mới tìm viễn cổ chiến trường. Tìm được chân hỏa chiến trường. Bất quá lúc trước nhìn một chút, không giống nhau, cho nên Tô Đồng cũng không có để trong lòng. Nhưng là bây giờ nhớ tới vừa mới đi qua địa phương. Rõ ràng chính là trong lúc này thành phố bản đồ. Ừ đúng, Nhan Linh nhìn một chút. Chính là kích động nói. Sau đó vừa chỉ một cái địa phương. Nói ra, nơi này chính là chúng ta vừa mới đi qua 3 cái kia giao lộ. Mà ở trong đó, chính là chúng ta bây giờ chỗ ở địa phương. Đúng. Chính là chỗ này, Kỳ Vân Phong nhìn một chút, cũng là gật đầu một cái. Lúc này ở màu đen kia trên bản đồ, bọn hắn cũng là tìm tới chính mình chỗ ở địa phương. Hừm, như vậy đi phủ thành chủ, chính là từ nơi này đi. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút từ phủ thành chủ đi ra ngoài lộ tuyến. Liên tiếp đến bọn hắn hiện tại vị trí đây cái địa phương lộ tuyến. Đi thôi. Tô Đồng thấy được lộ tuyến sau đó, chính là chú ý hai người. Có đây bản đồ, bọn hắn cũng là có thể ung dung đến phủ thành chủ rồi. Về phần tại sao phủ thành chủ này bản đồ sẽ xuất hiện tại chân hỏa không gian bên ngoài, kia liền không có ai biết. Có lẽ là bởi vì lúc trước tại chân hỏa chiến trường chống đỡ huyết tu la sau khi thành công, có cường giả mang đi ra ngoài, một mực lưu truyền tới. Cuối cùng đến Tô Đồng trong tay. Mà phủ thành chủ bên trong có vật gì, tự khiến người rất là mong đợi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.